Chương 23, Thiên Long Nhân huyết mạch, im bố cục. Đối với cường giả mà nói, Thiên Long Nhân cùng Đa Mở Ha Y Quân đối thoại là vô cùng rõ ràng. Vô luận là dịp cả Âu Nổ, vẫn là Sĩ Dạ Hồ Si, thậm chí là Nẹp Tùn, đối với Thiên Long Nhân cùng Hải Quân trong lúc đó phát sinh tất cả, toàn bộ đều thấy ở trong mắt, nghe vào trong tai. Cũng chính bởi vì vậy, ba người thần sắc đều là hơi có biến hóa. Nẹp Tùn không cần phải nói. Nhìn trên mặt đất Thiên Long Nhân, Hải Quân, Nô Lệ, cùng với hình hình sắc sắc trí tuệ sinh mệnh nhóm, trong mắt tràn đầy một loại quái dị thật đáng buồn. Thực sự là một đám ngây thơ lại bi ai tồn tại a, lại dám nói ra như vậy gan to bằng trời thoại ngữ, thật đúng là người không biết can đảm. Thiên Long Nhân nhóm e rằng các ngươi đã từng là như vậy cao cao tại thượng, không ai bị nổi, bao quát thương sinh, trưởng khống tất cả. 6-8 linh có thể làm bất luận cái gì các ngươi muốn làm sự tình, có thể không kiêng nể gì cả phát tiết nhu cầu của mình, đồng thời cũng có vô số người sẽ đi thỏa mãn các ngươi. Không người nào dám trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi có thể hoành hành ngang ngược, có thể không sợ hãi. Nhưng là, ở dịp cả ổ ngộ đại nhân phủ xuống cái kia một khắc kia, thế giới này liền biến. Ta còn thực sự là muốn nhìn một chút. Các ngươi những thứ này thần thánh cao quý thế giới quý tộc. Ở lực lượng tuyệt đối thần thánh trước mặt, đến cùng sẽ hiển lộ ra dạng gì tư thế. Nẹp Tùn trong mắt, tràn đầy cực kỳ nồng nặc chờ mong cùng nghiền ngẫm. Làm Long Cung Vương quốc quốc vương, làm Nhân Ngư cùng Ngư Nhân Vương. Đối mặt đem Nhân Ngư cùng Ngư Nhân nhìn kỹ làm nô lệ Thiên Long Nhân. Nẹp Tùn trong lòng làm sao có thể không có nửa điểm oán hận, lúc này tưởng tượng thấy Thiên Long Nhân nhóm thật đáng buồn dáng dấp. Nẹp Tùn trong lòng cũng là không khỏi sinh ra cực kỳ nồng nặc chờ mong. Đám này rác rưởi nên ở dịp cả ổ ngỗ đại nhân uy nghiêm cùng lực lượng phía dưới run lẩy bẩy chết đi, hoặc là ở trong sự sợ hãi sống không bằng chết. Nẹp Tùn cuối cùng ở tâm lý nỉ non một cái tiếng, chính là đưa mắt về phía trên bong dịp cả ổ ngỗ cùng Hí Dạ Hồ Xì. Lúc này cũng là đem đây hết thể xem ở con mắt, nghe vào trong hai Hí Dạ Hồ Xì. Nhìn dưới thuyền đám kia Thiên Long Nhân, Hải Quân, Nô Lệ, cùng với người qua đường biểu tình trên mặt cũng là hết sức khó coi. Trên cái thế giới này ác nhân, thật là quá nhiều, đám này chán ghét người, cư nhiên đem các loại tà ác thoại ngữ, nói xong như vậy chuyện đương nhiên, nói xong như vậy lẽ thẳng khí hùng, liền muốn đang nói một phen chân lý một dạng. Nếu bọn họ lại dám đối với dịp cả ổ ngộ đại nhân thái độ như thế, như vậy, ta là không phải hẳn là giết bọn họ đâu, đúng vậy. Ta hẳn là giết bọn họ. Đám này rác rưởi. Đám này dám vũ nhục dịp cả ổ ngộ đại nhân hỗn đản, nên tiêu thất trên thế giới này. Liền nghĩ như vậy, Sĩ Dạ Hổ Sĩ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần sát ý. Sĩ Dạ Hổ Sĩ biến hóa như thế, tự nhiên cũng là toàn bộ bị dịp cả ổ ngộ nhìn ở trong mắt. Kỳ thực dịp cả ổ ngộ đã sớm biết đám này Thiên Long Nhân là dạng gì hóa sắc, cho nên dịp cả ổ ngộ cũng không có sinh khí, ngược lại là cảm thấy hết sức có ý tứ. Dù sao, nhân vật như vậy, xong hết mọi chuyện chết đi thật sự là quá lãng phí. Hãy để cho bọn họ ở uy nghiêm của mình cùng lực lượng phía dưới, đang sợ hãi cùng trong bóng ma, run lẩy bẩy, sống không bằng chết sống tương đối khá. Càng huống hồ, Thiên Long Nhân nhưng là thế giới quý tộc. Bọn họ gen, huyết dịch của bọn họ, thật sự có chút bất đồng. Ở số liệu mắt dưới năng lực, Thiên Long Nhân tất cả hóa thành số liệu, hiện lên dịp ca ổ ngộ trong mắt. Ở dịp ca ổ ngộ trong mắt, dịp ca ổ ngộ thấy được Thiên Long Nhân chỗ đặc thù. 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vi vương hậu duệ, lấy tạo vật chủ hậu duệ tự cho mình là Thiên Long Nhân nhóm. Cái này dường như cũng không phải là lời nói dối. Bởi vì tại bọn họ trong cơ thể, chạy xuôi chân chân chính chính thần chi huyết. Đây là cùng hải vương chi lực đồng căn đồng nguyên, rồi lại bị một cố đặc thù lực lượng phong ấn, chắc chắn huyết mạch không tuy là thiếu, tuy là kém phát triển, nhưng phẩm chất xác xác thật thật vô cùng cao. Cho nên, nếu như không có bị này cổ đặc thù lực lượng phong ấn, Thiên Long Nhân nhóm vốn hẳn nên sở hữu một cỗ không tính là nhỏ yếu lực lượng. Nếu cổ lực lượng này bị phong ấn, lại vừa được những thứ này thuộc về Thiên Long Nhân đặc quyền. Như vậy, xem ra cái này thế giới chính phủ phía sau màn trưởng khống giả Im Đại Nhân, là muốn đem các loại Thiên Long Nhân cho rằng quả thực á, để quả thực không buồn không lo trưởng thành, mà khi quả thực thành thúc lúc, đang ở âm thầm đem ăn. Như vậy thủ đoạn, còn thực là không tồi. Cũng chính bởi vì để quả thực có thể không buồn không lo trưởng thành đến thành thục. Cho nên cái này im mới chịu cam đoan Thiên Long Nhân an toàn tính mạng, mới để cho Thiên Long Nhân có thể đối với hải quân đại tướng mệnh lệnh quyền. Cái này thật đúng là chuyện đương nhiên. Cái này thật đúng là tôn quý thêm thật đáng buồn. Im cái này thật đúng là một cái thú vị tồn tại. Âm thầm nắm trong tay thế giới chính phủ nhiều như vậy ngươi, âm thầm không biết ăn bao nhiêu khỏa tên là Thiên Long Nhân quả thực ngươi, hiện tại chắc cũng là không kém. Vẻ này phong ấn lại Thiên Long Nhân huyết mạch lực lượng. Phải là sinh mệnh năm. Một, tinh thần, linh hồn, trái ác quỷ khái niệm pháp tác, cùng với hải vương chi lực ngũ người dung hợp chi lực. Có ý tứ. Thật đúng là có ý tứ. Kỳ thực Thiên Long Nhân như vậy huyết mạch. Ta cảm giác Sĩ Dạ Hổ Xì lần thứ hai tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, phải là Thiên Long Nhân máu. Cho nên, những thứ này Thiên Long Nhân nhóm cũng không thể như vậy dễ dàng liền chê tờ đi như thế. Bất quá không thể để cho bọn họ chết đi. Nhưng cũng hẳn là để bọn họ hiểu được cái gì gọi là thống khổ. Ân, coi như chơi một cái trò chơi nhỏ. Tùy tiện báo cho biết trên cái thế giới này tất cả trí tuệ sinh mệnh. Ta dịp ca ô ngô, phủ xuống.